Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng lúc này, phía bên trong một mảnh rừng tăm tối phía bắc ngoài thành, đám người của Trương Phong đang ngồi dựa lưng vào một thân cây. Đã một ngày trôi qua nhưng cả đám vẫn không thể nào tìm được đường rời khỏi nơi này. Trên đỉnh núi cách vị trí của mấy người không xa, Hắc Y Nhân cùng Huyết Thiềm Thử đang sóng vai nhìn xuống. Nhị Vương, tuy rằng ảo cảnh của vạn chúng yêu tộc thâm sâu khó phá, nhưng thực lực của tiểu tử kia không yếu, chỉ sợ ảo cảnh sớm sẽ bị hắn phá giải. Hắc Y Nhân dường như có chút lo lắng. Huyết Thiềm Thử nghe thấy vậy thì cười mà đáp: ta biết ảo cảnh kia khó giữ nổi hắn, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ. Hiện tại hắn có thoát được thì mọi việc cũng đã thành, người cũng không cần ở đây phí sức lo đi làm việc mà thường luồng lão đại đã phân phó. Nói đoạn, Huyết Thiềm Thử chuyển thân rất nhanh đã biến mất trong bóng chiều tà. Phía trong ảo cảnh nơi khe nối, Trương Phong sau một hồi đi đi lại lại thì trở về gốc cây ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt đăm chiêu như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Thuyết thấy vậy thì mới bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi han tình huống. Trương Phong thở dài nói rằng ngay chữ ảo cảnh. Tiểu Thúy là yêu, đối với bất cứ một ảo cảnh nào của yêu tộc đều có tính đối kháng cực cao. Giờ phút này nghe Trương Phong nói tất cả mọi người đã rơi vào ảo cảnh thì khiếp sợ không thôi. Nàng vội vã phóng xuất yêu lực cảm giác một chút, kết quả vẫn không cảm nhận được điều gì khác biệt. Bây giờ mới thắc mắc mà nói: vì sao ta lại không cảm nhận được sự khác biệt trong khí tức nơi đây? Trương Phong lắc đầu biểu thị mình không rõ, hắn chỉ biết dưới thiên nhãn của mình hắn nhìn thấy có rất nhiều biến ảo trong những cảnh vật nơi đây. Nói rõ một chút chính là mỗi ngọn cây, bụi cỏ của nơi này đều sinh ra rất nhiều hình ảnh đan xen, khiến chính Trương Phong cũng không thể nào giải thích rõ ràng. Đang lúc mà mọi người trầm tư suy nghĩ thì Lý Hồng sau một hồi thám thính cũng trở về. Nàng nói mình đã đi về một hướng rất lâu nhưng rốt cuộc lại trở về đúng vị trí này. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của Trương Phong. Hắn nói Lý Hồng đừng tốn công vô ích. Trong trận chiến vừa rồi nàng cũng xuất ra không ít khí lực, chỉ bằng nhập định dưỡng thân rồi từ từ nghĩ biện pháp. Tiểu Minh cùng hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc trong chiến đấu tỏ ra anh dũng, xông pha đến hiện tại lại đi bộ cả ngày trời, thần sắc cũng đã sớm mỏi mệt. Cả ba tựa lưng vào gốc cây chẳng biết đã ngủ đi từ lúc nào. Ánh trăng đêm dần hiện ra dưới chân trời, ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán lá, khiến Trương Phong càng thêm ảo não. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bế tắc như vậy. Nếu là ngày thường hắn sẽ không suy tư như thế, chỉ là trước mắt sự an nguy của dân chúng Lỵ Nhân Thành đang bị uy hiếp. Cộng với sự xuất hiện của Huyết Thiềm Thử tại nơi đây càng khiến cho Trương Phong lo lắng hơn. Hắn rất muốn mau chóng tìm ra cách phá đi ảo cảnh, nhưng ngặt nỗi biện pháp hiện tại vẫn chưa có. Suy nghĩ hồi lâu khiến thần trí mệt mỏi, cộng với buôn tàu suốt thời gian qua khiến cho toàn thân mệt mỏi. Trương Phong cứ như vậy thiếp đi trên bờ vai thon mềm của Tiểu Thúy cùng Lý Hầm. Tiếng chim cú kêu ở phía hậu viện của phủ Đường vang lên dồn dập. Một lát sau mọi thứ trở nên im ắng trở lại. Sau một đêm thúc ngựa không ngừng, vừa tới nơi đã chịu cảnh tang thương, đám người hạ trạch đạo tràng ai nấy đều mệt mỏi, cho nên được chi phủ Nguyễn Tùng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Trong chính điện lúc này, Nguyễn Bá mặc trên thân một bộ đồ tang vẫn còn quỳ gối trước quan tài của Trương quán chủ. Dù biết hồn phách của lão chẳng còn, nhưng mà phận làm con làm sao có thể để cho mình nằm đó lạnh lẽo. Từng nắm tiền vàng được bỏ vào trong chậu than hầm, những môn nhân của Tam Giang Nhất Quán cũng phụ phục túc trực bên linh cữu. Đầu giờ Tí đêm ngày hôm đó, tại sau hậu viện, một bóng đen nhẹ nhàng bước nhảy qua tường, nhanh chân chạy theo hướng chim cú kêu tìm đến một tiểu đình trong một trang viên cách đó không xa, nơi mà Thiên Minh cùng với Tinh Thử Ngũ Sắc cùng với Hắc Y Nhân đã đợi sẵn. Vô Diện, người cuối cùng cũng tới. Vừa thấy bóng đèn kia tiến lại gần, Thiên Minh đã lên tiếng chào hỏi, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt của Vô Diện. Kế đó là thanh âm vặn vẹo xuyên qua lớp mặt nạ bạc trên mặt của y. Đám người giả trạch đạo tràng quyết định lưu lại nơi này, mấy lão già kia cũng không xuất sơn, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thiên Minh nghe vậy thì trầm tư trong giây lát mới lên tiếng. Nếu như vậy chúng ta đem chúng xử lý trước, sau đó mới cùng nhau tiến lên núi đem mấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net